livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do y xác định đó là rừng mô phỏng là bởi vì Ninh Vân Dập biết rằng các loài sinh vật của cổ Lam Tinh rất hiếm. Sau đó đã đặc biệt tìm hiểu và biết rằng thực vật thân gỗ cũng gần như tuyệt chủng. Những cái còn sót lại hiện nay đều nằm trong các viện nghiên cứu khác nhau. Ninh Vân Dập ôm Ninh Tiểu Miêu, ngẩng đầu nhìn khu rừng mô phỏng mênh mông phía sau biệt thự. Không thấy điểm cuối, một số bụi cây phỏng sinh cao V upsilon T chạm tới tận bầu trời. Phía sau là những dãy núi chọc, tạo thành một bức bình phong tự nhiên. Khi ban đầu nhìn thấy hình ảnh, Ninh Vân Dập còn nghĩ rằng hình ảnh được chỉnh sửa để làm cho biệt thự trở nên đẹp đẽ hơn. Không ngờ khi đến nơi lại có niềm vui bất ngờ. Khu rừng mô phỏng này thực sự tồn tại, bởi vì là rừng mô phỏng, chủ yếu thuộc về ngắm từ xa, cộng thêm vị trí hẻo lánh ít người qua lại, nhưng người khác không có thật. Ninh Vân Dập có, trong không gian của y, lúc trước tưởng là tận thế. Đã tích trữ không ít giống cây, chủ yếu là giống cây ăn quả. Ninh Vân Dập trong 2 ngày qua cảm nhận rõ ràng linh lực xung quanh loãng. Không có môi trường, y chỉ có thể tự tạo ra, xây dựng một địa điểm tu luyện tự nhiên. Sau khi xem xét không có vấn đề gì bên trong biệt thự, Ninh Vân Dập quyết định chọn nơi này. 3 người rời đi nhanh chóng, mãi cho đến khi đi xa, sâu trong khu rừng mô phỏng rộng lớn vắng vẻ, một bóng dáng lướt qua như chớp, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ngay cả khi nhìn thấy cũng nghĩ chỉ là ảo giác. Ninh Vân Dập ký hợp đồng thuê biệt thự xong liền đưa Ninh Tiểu Miêu trở về. Chuẩn bị chuyển nhà, họ không có nhiều đồ đạc. Một chiếc vali nhỏ là có thể đựng hết. Phần còn lại như nồi niêu xong chảo Ninh Vân Dập trực tiếp ném trở lại không gian. Ninh Vân Dập nhìn quanh một vòng để chắc chắn không sót lại gì. Để lại chìa khóa sau đó liền đi thẳng. Y cùng Ninh Tiểu Miêu ngồi xe bay đến nơi ở mới. Ở bên biệt thự này trước khi người thuê trước rời đi đã vừa dọn dẹp. Đồ đạc đầy đủ, có thể chuyển vào ở ngay. Khác với con tàu bay bỏ hoang trước đây, phòng bếp ở tầng 1 rất rộng rãi. Y bắt đầu lấy đồ từ không gian ra ngoài. Đến khi bày biện đầy đủ mới hài lòng dừng lại. Chuẩn bị tối nay ăn một bữa đơn giản với bé con. Ngày mai lại chuẩn bị bữa tiệc lớn coi như tiệc mừng chuyển nhà. Trong khi Ninh Vân Dập chuyển nhà, trên tinh võng lại là một trận gió tanh mưa máu. Buổi livestream trưa của Ninh Vân Dập, mặc dù y đã nói trước đều là mô phỏng sinh vật, vẫn gây ra một cơn chấn động lớn, đặc biệt là việc tranh giành mùi hương. 40.000 người online nhưng chỉ có 40 người đoạt mua được. Trong tiếng kêu than, đồng thời có rất nhiều người tò mò không biết đó là mùi hương gì đã đăng bài khắp nơi. Một thời gian khiến diễn đàn tinh võng suýt nữa bị tê liệt. Những người đoạt mua được mùi hương quá ít, dưới những bài viết tò mò này cũng lẫn lộn không ít sự nghi ngờ. Có người lợi dụng tình hình để bôi nhọ khuếch đại streamer mới không muốn y nổi tiếng. Các yếu tố khác nhau khiến diễn đàn lần đầu tiên trở nên náo nhiệt như vậy. Tranh cãi không ngừng, chẳng mấy chốc đã được đẩy lên thành bài viết hot. Shop, streamer của một nền tảng lại dùng mô phỏng sinh vật để kiếm tiền bất chính. Hot, shop, streamer của một nền tảng lại lấy ra loài sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu của cổ Lam Tinh. Hot. Có ai có thể nói cho tôi biết mùi vị của đậu phụ rán giòn như thế nào không? Có ai có thể nói cho tôi biết sườn non xào tỏi? Phí Tuyết là một nhà phê bình chuyên mục ẩm thực, cũng là người dùng lâu năm của diễn đàn tinh võng. Tài khoản có cấp độ không hề thấp, bởi vì luôn giữ chân thực, không làm giả, nên mỗi bài viết đều có sức ảnh hưởng lớn. Mỗi khi có mô phỏng sinh vật với hương vị đặc biệt hay cách làm mới có 102 nào đó xuất hiện, cô đều sẽ là người đầu tiên đến thử nghiệm và đưa ra đánh giá. lần này vì có một nhà hàng mới mở ở Chủ Tinh. Chủ đề là hương vị sáng tạo, cô đã ngồi tàu bay 2 ngày để đến thưởng thức, kết quả lại hoàn toàn thất vọng, nhìn hình ảnh trông rất hấp dẫn, nói là đã thêm hương vị dâu tây mới vào mô phỏng sinh vật. Hình ảnh của nhà hàng cũng là dâu tây kiểu cổ Lam Tinh. Nhưng khi ăn vào miệng, lại là một mùi vị kỳ quái. Phí Tuyết lúc đó mặt đen lại, trở về cũng phải ngồi tàu bay 2 ngày đêm. Đến khi về đến nhà thì kiệt sức, nhưng tức giận đến mức không thể ngủ được. Mở diễn đàn tinh võng ra định viết một bài cảnh báo thật tốt. Nhưng vừa vào đã thấy, cô chỉ mới không xem diễn đàn 4 ngày. Sao trang chủ lại toàn những thứ cô không hiểu? Đậu phụ rán giòn là cái gì? Sườn non xào tỏi là thế nào? Rong biển lại là cái gì? Rau mùi là quái gì vậy? Còn có đủ loại hương vị. Chẳng lẽ dịch dinh dưỡng lại có hương vị mới? Hay là hương vị chưa từng thấy? Cách chương.